Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 46, kẻ tung người hứng. Góc truyện audio.com. Chấm, cả nhà ba người Hứa Trác Vĩ cùng bước vào nhà hàng beefsteak sang trọng. Giá trị nhan sắc của cả ba khiến ai nấy đều trầm trồ. Hứa Trác Vĩ còn đang bồng vân họa trên tay khiến họ nhiệt như ba mẹ và con gái. Lúc ngồi xuống, Vân Họa còn lém lỉnh đòi ngồi cạnh anh. Anh cũng dịu dàng chiều theo ý cô bé. Ba đĩa bít tết với miếng thịt bò dày cộm nhanh chóng được mang ra cùng vài món ăn kèm và rượu vang. Riêng Vân Họa được uống nước dưa hấu. Phần ăn của Vân Họa cũng được cắt sẵn. Ăn đi, anh trầm giọng lên tiếng. Bà Cơ hơi khẽ nhăn mày rồi cu ói cùng cũng cầm dao dĩa lên. Vân Họa thấy vậy liền nhanh nhào. Ba cắt thịt giúp mẹ đi. Hừ, anh khó hiểu nhìn Vân Họa rồi lại nhìn bà Cơ. Con nghe cậu nói, ngày trước mẹ vì nhớ ba quá mà cắt cổ tay tự tử. Cắt sâu quá nên giờ dây thần kinh ở tay không tốt. Cổ tay cũng yếu đi, dùng lực không có được. Vân Họa lại nói, còn bày ra vẻ mặt buồn rầu. Hứa Trác Vĩ nghe vậy không hiểu sao trái tim bỗng thắt lại. Trào dâng cảm xúc đau xót lạ thường. Anh khẽ nhăn mày nhìn bà Cơ. Rồi lại nhìn xuống cổ tay cô, đúng là có một vết sẹo dài. Cô thấy anh nhìn chằm chằm cổ tay mình thì lúng túng kéo tay áo xuống. Miệng cũng lắp bắp. Em không sao. Anh đừng nghe Vân Họa nói lung tung. Em tự cắt được. Anh không chờ cô nói hết. Anh liền lấy đĩa thịt của cô để trước mặt mình, rồi cẩn mẫn cắt thành từng miếng nhỏ. Thao tác rất uyển chuyển. Bà Cơ thấy vậy liền đưa mắt nháy mắt với Vân Họa. Cô bé cũng vênh mặt lên, lấy ngón tay cái quẹt mũi như muốn nói. Mẹ thấy con lợi hại chưa? Xong rồi, mau ăn đi. Anh đặt đĩa thịt trở lại chỗ cô. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn trước. Cứ thế không ai nói với ai lời nào. Chỉ tập trung ăn uống. Bà Cơ nhìn anh ngồi đối diện thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau miệng cho Vân Họa. Rồi còn cắt rau cho cô bé khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng cô cũng có thể cho con gái cảm nhận tình yêu của ba. Mắt cô bỗng cảm thấy ươn ướt. Là do xúc động quá. Không ngờ lại lọt vào mắt Hứa Trác Vĩ. Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Giọng anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng là anh đang để ý đến cô. Không bài xích cô nữa. Không sao, em là do hạnh phúc quá. Ừ, không khí đang tốt. Bỗng từ đâu, trà xanh, xuất hiện, cô ta là Phương Mi, siêu mẫu đang nổi hiện nay. Cô ả đã đu bám anh đã được hơn 2 năm. Nhờ tin đồn là bạn gái của Hứa Trác Vĩ mà tiếng tăm nổi lên không ít. Anh thì chưa từng để cô ta vào mắt, nhưng cũng lười nhác giải quyết tin đồn nên để mặc cô ta làm bừa. Cô ả thấy anh thì vui sướng chạy lại, giọng ngọt như đường phèn. Ôi, anh Trác Vĩ, anh cũng đến đây ăn sao? Anh đưa mắt liếc cô ta một cái rồi lại ung dung ăn tiếp. Coi cô ta như không khí. Nhưng cô ta nào chịu, mặt dày ngồi xuống ngay cạnh bà Cơ. Ba, thím này là ai ạ? Vân Họa nhìn mặt bà Cơ khó chịu liền hiểu ngay tình hình. Giờ ba chưa nhớ ra mẹ nên cô đành tự ra tay đánh dấu chủ quyền ba mình thôi. Phương Mi nghe cô bé nhỏ gọi anh là ba thì sửng sốt nhìn anh chờ nghe giải thích. Ai ngờ, anh còn dịu dàng nhìn cô bé con đang phụng phịu mà nói. Người ngoài không quen biết, rồi lại quay qua nhìn Phương Mi, vứt cho cô ta một câu xua đuổi. Không thấy gia đình tôi đang ăn sao? Lúc đi cùng gia đình tôi không thích tiếp người ngoài. Đi ra chỗ khác đi. Anh, Phương Mi bị anh đuổi thì vô cùng tức giận. Ngúng nguẩy đứng lên bỏ đi. Không quên lườm cháy mặt bà Cơ và Vân Họa. Chờ cô ta đi rồi. Bà Cơ mới vui vẻ nói với anh. Thiếu Hoài, à không, Trác Vĩ, em và con là gia đình của anh sao? Chờ xét nghiệm ADN. Vậy nếu xét nghiệm đúng con anh thì sao? Thì con bé là gia đình của tôi. Vậy còn em? Anh không trả lời. Là mẹ của con, là vợ của ba. Dễ thế mà mẹ cũng hỏi à? Vân Họa lại nhanh mồm. Hứa Trác Vĩ chỉ còn biết bó tay với chiêu kẻ tung người hứng của hai mẹ con cô. Sau khi ăn xong, Vân Họa còn đòi anh đưa cô bé và mẹ về. Thật không ngờ Hứa Trác Vĩ răm rắp làm theo. Vì quãng đường từ Hứa Thị về biệt thự Hoa Lan khá xa nên khi đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối. Ba, vào nhà chơi với con thêm chút nữa đi. Vân Họa kỳ kèo đòi đưa anh vào nhà nhưng anh từ chối. Thấy kế hoạch kéo ba vào phòng ngủ với mẹ thất bại, cô bé liền đánh bài chuồn. Để lại không gian riêng tư cho hai người. Chạy nhanh vô nhà. Trên xe lúc này chỉ còn Hứa Trác Vĩ và bà Cơ đang ngồi ở ghế phụ. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Cô từng tự tử vì cái người đàn ông Nhâm Thiếu Hoài đó sao? Phải, cô chậm rãi trả lời. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy? Có đáng không? Chỉ cần là vì anh, mọi thứ đều đáng giá. Cô không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh. Cách chương.